Rất nhiều cường đại thần niệm thoáng cái khóa chặt Lục Ly, bốn phía không gian tại lúc này đều phảng phất động lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. PS, hôm nay có việc trời sáng 5 chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.